Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, manh mối. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chỉ là thế giới này cùng đệ nhị vực, thậm chí là đệ nhị vực phía dưới đông đảo hiện thực quy tắc đều không lớn giống nhau. Nhưng nói đến cùng vạn biến không rời trong đó, biến hóa bất quá là hình thức mà thôi. Bản chất vẫn là không sai biệt lắm. Hoàn toàn có thể đem khu ma sư hiệp hội coi như là đệ nhị vực tam đại minh phủ. Đem sau lại mà thượng vu sư bộ, trở thành là phản bội giả liên minh. Đến nỗi còn có hay không giống nước ngoài những cái đó tiểu thế lực tồn tại. Liền khó nói, chấn nhỏ này còn có mặt khác vu sư sao? Đã không có, cũng chỉ có ta một cái. Mặt khác vu sư đều đi đâu vậy? Ở vừa mới đều bị giết chết. Đầu chọc nam nhân nói đến nơi này, trong đầu cũng lần thứ hai hiện ra mới vừa rồi thảm cảnh. Thân mình không chịu khống chế đánh cái dùng mình. Những người đó liền tính là vu sư. Đúng vậy, bọn họ chính là vu sư. Đầu chọc nam nhân tự nhiên nghe được ra. Hạ Thiên Kỳ đối với bọn họ những người này miệt thị. Lại nói tiếp đảo không phải Hạ Thiên Kỳ ở Trang So, mà là hắn ở đệ nhị vực, tiếp xúc thấp nhất cấp bậc cũng là cao cấp chủ quản. Kết quả tới rồi nơi này, ngay cả có được quỷ mị cấp bậc viên chức nhỏ, cũng thành nhân nhóm sở sợ hãi vu sư. Hắn tự nhiên sẽ cảm thấy rất quái dị. Đến nỗi cái này đầu chọc nam nhân, tuy rằng bị vu sư nhóm coi là vu sư trưởng, nhưng trên thực tế cũng chỉ có chủ quản cấp bậc thực lực. Quả thực chính là một nhược kê. Nhưng là thế giới này tồn tại cực đại áp chế. Rốt cuộc giống hắn loại này đã tiến vào cao cấp giám đốc cấp bậc người. Tới rồi nơi này đều trực tiếp bị áp xúc tới rồi cao cấp chủ quản. Trực tiếp bị mạnh mẽ áp chế hai cái cấp bậc. Như vậy tưởng tượng nói. Đầu chọc nam nhân cho hắn thực lực ở tấn chức thượng hai cái cấp bậc nói. Đó chính là giám đốc cấp bậc. Một cái trấn nhỏ liền có được một người giám đốc. Cùng với gần 200 nhiều cao cấp chủ quản tọa chấn. Ngẫm lại thực lực cũng vẫn là rất khủng bố. Theo như vậy một đội, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng bắt đầu đối thế giới này thế lực coi trọng lên. Bởi vì liền cầm đệ nhị vực quảng trường, thậm chí là nội vực thành chấn tới xem. Đơn giản chính là một cái giám đốc hơn nữa mười mấy cao cấp chủ quản phối trí. Nhưng mà tới rồi nơi này, còn lại là một cái giám đốc hơn nữa vài trăm cao cấp chủ quản. Như vậy một đối lập, giống như thế giới này chỉnh thể thực lực rõ ràng là hiếu thắng quá đệ nhị vực. Cũng may là bên này đã bị phong tỏa, bằng không nếu là trước mắt hai người gian lại bị đả thông. Như vậy đệ nhị vực càng sẽ trở nên gà bay chó sủa. Tương đồng màu da, tương đồng chủng tộc người còn các loại đấu tranh nội bộ. Đấu túi bụi đâu? Liền càng đừng nói là trong ngoài đều không giống nhau người ngoại quốc. Vu thần là cái gì? Là một người sao? Vẫn là, vu thần chính là vu thần. Hắn là chúng ta tín ngưỡng. Hắn là thần, không phải người. Tuy rằng đầu chọc nam nhân tham sống sợ chết, nhưng là ở đề cập vu thần thời điểm, trên mặt sợ hãi tắc cũng trở nên thành kính vài phần. Có hay không người gặp qua kia cái gì vu thần? Đương nhiên là có người gặp qua, bất quá gặp qua người của hắn, cũng chỉ là hắn tám đại vu vệ, giống chúng ta loại này tiểu nhân vật là không thấy được. Nhưng là ta có nghe nói qua, vu thần phân thân đã từng có buông xuống, nhưng đáng tiếc ta không có đuổi kịp. Tuy rằng đầu chọc nam nhân vẫn luôn khăng khăng, vu thần không phải người là thần, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại căn bản không như vậy tưởng. Muốn nói ở không đi đệ nhị vực phía trước, hắn có lẽ sẽ cảm thấy thần chính là thần, là cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Nhưng ở trải qua nhiều như vậy về sau, hắn tác cảm thấy thần bất quá chính là thực lực cường đại đến trình độ nhất định người mà thôi. Kỳ thật hắn sẽ như vậy tưởng, cũng thực dễ dàng lý giải. Thần cùng nhân loại lớn nhất bất đồng, ở chỗ thần không gì làm không được. Mọi người tín ngưỡng hắn hy vọng có thể được đến hắn che chở, giải quyết khó khăn, bảo hộ thái bình, làm chính mình làm sự tình trở nên đơn giản. Mà thực lực cường đại người, tắc hoàn toàn có thể nhẹ nhàng làm được này đó. Muốn cho ai sống, ai mới có thể sống. Muốn cho ai chỉ cần một ý niệm mà thôi. Như vậy khác nhau ở nơi nào? Hiển nhiên căn bản là không có khác nhau. Cho nên này đầu chọc nam nhân sở thờ phụng vu thần. Rất có thể chính là một cái thực lực phi thường cường đại người. Hơn nữa người này hẳn là còn nắm giữ linh hồn phương diện năng lực. Cũng hoặc là một ít đáng sợ bí thuật. Bất quá bởi vậy, hắn nguyên bản một ít phỏng đoán liền lại không khớp. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy Tam Đại Minh Phủ là từ Minh Phủ Boss sáng tạo. Mà Minh Phủ Boss cũng chính là thế giới này thần. Nhưng là bên này lại không có Minh Phủ. Ngược lại là toát ra tới một cái vu thần. Vậy kỳ quái, thần sẽ sáng tạo hai cái. Hoặc là nhiều hoàn toàn bất đồng hệ thống sao? Rốt cuộc trừ bỏ Tam Đại Minh Phủ ngoại. Còn có một đám từ người mở đường tạo thành thế lực. Mà tới rồi bên này. Tắc lại toát ra hai cái. Hơn nữa khu ma sư hiệp hội cùng vu thần bộ. Thấy thế nào sở tồn tại công năng tính đều cùng Tam Đại Minh Phủ giống nhau. Chính là đơn thuần đối phó quỷ vật. Mặc dù bên này cùng đệ nhị vực chia lìa khai. Nhưng là chỉ cần đem hiện có Minh Phủ hệ thống lấy lại đây dùng là được. Hà tất còn muốn làm điều thừa đâu. Chẳng lẽ trên thế giới này có được hai cái thần? Bởi vì hai người tranh chấp. Cho nên đệ nhị vực mới có thể bị phân liệt. Một ít cái lớn mật đoán rằng không khỏi ở Hạ Thiên Kỳ trong đầu hiện ra tới. Hắn cảm thấy có chút đau đầu nhéo nhéo huyệt thái dương. Lại hỏi, người vừa rồi có nói qua một ít lợi hại khu ma sư đều đột nhiên mất tích có phải hay không? Đúng vậy, có nghe được quá quan với bọn họ mất tích nguyên nhân sao? Nhưng thật ra có một ít tung tin vịt. Nói bọn họ là bị vu thần đại nhân giết chết. Nhưng là này cũng không khả năng. Bởi vì muốn động thủ cũng là vu vệ. Vu thần như thế nào sẽ đối nhân loại ra tay? Bọn họ đại khái khi nào mất tích? Các ngươi lại là như thế nào biết được bọn họ mất tích? Bởi vì liền cùng hiện tại khu ma sư hiệp hội ở chúng ta vu thần bộ xếp vào nằm vùng giống nhau. Bọn họ chỗ đó cũng có chúng ta người. Cho nên tin tức kém không được. Bọn họ mất tích không sai biệt lắm có một năm. Đầu chọc nam nhân nghĩ nghĩ nói. Một năm, Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi. Này đó đột nhiên mất tích khu ma sư. Có thể hay không cũng tiến vào đệ tam vực đâu. Nếu hắn có biện pháp từ đệ nhị vực đi vào nơi này. Như vậy có lẽ, đệ tam vực cũng không phải kín không kẽ hở. Đương nhiên, này đó gần đều chỉ là hắn trong nháy mắt này sở làm ra suy đoán. Trước mắt cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng thực. Phụ cận trấn nhỏ còn có vu thần bộ phân bộ sao? Có, bất quá vừa mới gặp khu ma sư hiệp hội tập kích. Tất cả mọi người đã chết. Gần nhất khu ma sư hiệp hội người. Không dám làm đại động tĩnh. Nhưng là tiểu động tĩnh lại không ngừng. Ta có thể trở thành vu sư hiệp hội người sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng vu thần ký kết khế ước. Ta có thể giúp ngươi triệu hoán vu thần. Xuất hiện chính là vu thần sao? Đúng vậy, là vu thần buông xuống thần tượng. Nếu ta bất hòa vu thần ký kết khế ước, có thể trở thành vu sư trường sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn đầu chọc nam nhân. Sau đó ngắm liếc mắt một cái hắn trong tay quyền trượng nói. Cái này quyền trượng hẳn là chính là vu sư lớn lên thân phận chứng minh đi. Vu thần bộ nhiều như vậy phân bộ. Nhiều như vậy vu sư, hẳn là không phải tất cả mọi người nhận thức đúng không? Đúng vậy, cũng không phải sở hữu vu sư đều quen thuộc. Đại đa số vu sư trường cũng đều không quen biết. Đầu chọc nam nhân không dám giấu giếm. Gật đầu đáp, Hạ Thiên Kỳ nghe xong không lại tiếp tục cái này đề tài. Mà là hỏi về Ngô Địch sự tình. Hai ngày này ngươi có hay không được đến tin tức? Nói thị trấn xuất hiện một cái cùng ta giống nhau. Tóc đen mắt đen người. Đích xác có một cái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.